Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đệ 12 một chương. Trên bàn cơm vẫn luôn nói cái không ngừng, Tần Gia người nhìn hai huynh đệ. Có trong nháy mắt an tĩnh, sau đó, lại bắt đầu các nói các muốn hay không gọi điện thoại trở về. Cùng lão nhị bọn họ nói tin tức tốt này, Tần nãi nãi cười tủm tỉm hỏi Tần Gia Gia. Nhà của chúng ta tôn tử cũng thật có khả năng, muốn. Khẳng định muốn, cơm nước xong liền đánh, Tần Gia Gia khẳng định gật đầu, xuất ngoại. Đi đâu quốc gia, Tôn Ngọc Phượng hỏi Tần Hải, ta hỏi qua Hoàng lão sư. Là đi Bồ Đào Nha, Tần Hải cho dù là cao hứng. Như cũ ổn thật sự, đại ca. Bồ Đào Nha ở đâu? Tần Giang hỏi, hẳn là rất xa đi, cũng không biết nguy hiểm không? Ta xem tin tức, nước ngoài luôn phát sinh thương cơ sự kiện, đi ở trên đường cái đều thập phần nguy hiểm mơ siêu, Liệu Yến nguyên bản cảm thấy không có gì. Chết đều là người nước ngoài, cùng nàng quan hệ không lớn, nhiều nhất chính là đang xem tin tức mà thời điểm, thì thầm một câu, như vậy tuổi trẻ liền đã chết. Người nhà của hắn đến nhiều khổ sở, hiện giờ không giống nhau. Nhà mình nhi tử cùng chất nhi muốn đi ra ngoài, liền bắt đầu oán giận cùng bất mãn. Các ngươi nói, những cái đó quốc gia người lãnh đạo rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nguy hiểm như vậy ngoạn ý, khó giữ được quản hào, ngược lại làm người cầm lên phố. Này không phải hại người sao, nghe nàng như vậy vừa nói, Tần Giang cũng đi theo lo lắng, có câu nói. Nói rất đúng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, kia đạn chính là không có mắt, phi phi. Nói cái gì đâu, Tần nãi nãi bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liệu Yến. Nhà của chúng ta hai tôn tử phúc lớn mạng lớn. Chuyện như vậy, sao có thể phát sinh ở bọn họ trên người. Ta xem ngươi là cả ngày ăn no căng, mới có thể tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình, chỉ là bởi vì Liệu Yến nói. Không khí rốt cuộc là không có vừa rồi như vậy nhiệt liệt, dựa theo xác suất tới nói. Ta cùng đường huynh xuất ngoại thi đấu mấy ngày, ra ngoài ý muốn khả năng tính so ăn cơm sặc tử còn muốn tiểu, La Lan nghiêm túc mà nói xong câu đó. Mọi người ở đây chú mục hạ ăn một ngụm cơm, xem, không sặc tử đi, Tần Gia Gia cùng Tần nãi nãi đi theo liền cười, liền ngươi ra. Bướng bỉnh, ta nghe Hoàng lão sư nói. 7 giờ 35 phút bắt đầu tỉnh đài tin tức. Sẽ bá ra chuyện của chúng ta, La Lan lại một lần mở miệng, sau đó, Tần Gia Gia cùng Tần nãi nãi. Trước hết phản ứng lại đây, ném xuống chiếc đũa, liền chạy về phía điện thoại, bắt đầu cùng trong thôn người gọi điện thoại. Nhà mình hai cái đại tôn tử thượng TV, như thế nào có thể không thông chi bọn họ đâu. Tôn Ngọc Phượng cùng Tần Hải chậm một bước, đúng vậy. Lão nhị, nhanh lên khai tivi, 7 giờ 35 phân liền bắt đầu, Tần Gia Gia cười tủm tỉm mà nói tính. Cúi đầu, xem biểu, chỉ có 10 phút, xem hai cái lão nhân tư thế, cũng không nhất định có thể nói xong. Hai vợ chồng liếc nhau, quay đầu, các ngươi ăn, ta và ngươi mẹ có chút việc tìm cách vách Trần Thúc Thúc, ha ha, Tần Đại Vi ở trong lòng trợn trắng. Mát, có việc, mượn điện thoại đi tính. Bọn họ cao hứng liền hảo, ba, mẹ, phía dưới cửa hàng có điện thoại, La Lan mịt mờ mà mở miệng, Tần Giang cùng Liệu Yến cũng ngồi không? Yên, bọn họ cũng là có bằng hữu có được không? Như vậy đại sự, tự nhiên là muốn cùng bọn họ chia sẻ, sau đó, một bàn nóng hầm hập đồ ăn. Cuối cùng liền dư lại bọn họ hai huynh đệ ăn, chờ 7 giờ 35 phân vừa đến. Cơm chiều trước không nói. Toàn ra người đều tễ ở trên sofa, nhìn tin tức, nhưng thật ra không làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Sau đó, bọn họ trường học đại môn liền xuất hiện, tiếp theo là trường học lãnh đạo lão sư gương mặt chợt lóe mà qua. La Lan cùng Tần Đại Vi liền xuất hiện ở trong tivi, nhi tử. Người cười đến thật là đẹp mắt, Tôn Ngọc Phượng vui tươi hớn hở mà nói, nàng nói chưa dứt lời. Vừa nói. Tần Đại Vi cuối cùng là phát hiện, hắn kia trương đại miệng, nhìn lại bên người đường đệ, từ đầu đến cuối đều là ở nhấp miệng mỉm cười, che mặt, nhìn không được, thật sự là quá xấu, đại thành đệ đệ. Người như thế nào không nhắc nhở ta, La Lan nghi hoặc mà nhìn hắn. Chớp mắt, chàng vô tội, sau đó, đã bị Tần Đại Vi bổ nhào vào. Làm ngươi chàng, ta liền nói, tiểu tử ngươi vì cái gì chưa bao giờ cười to. Này cũng quá xấu, đường huynh, vui vẻ không phải hảo sao. La Lan nén cười, nói, chính là, Đại Vi, này không phải khá tốt sao? Nơi nào xấu, Tần gia gia trước nay liền không cảm thấy nhà bọn họ miệng rộng xấu. Nghĩ nghĩ còn đắc ý mà bổ sung một câu, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ngươi gia gia ta huynh đệ tỉ muội vài cái, theo ta từ ngươi tổ nãi nãi nơi đó kế thừa này há mồm. Nhìn xem, cười rộ lên thật đẹp a, đẹp sao? Tần Đại Vi ngồi dậy, nghiêm túc mà nhìn trong tivi sán lạn tươi cười chính mình. Cái kia người quay phim cũng là cái thiếu đạo đức, trước cấp đại thành đệ đệ một cái đạp tà, kế tiếp liền đến phiên hắn. Sau đó, hắn cảm giác hắn kia há mồm đều sắp đem tivi ăn. Càng cảm thấy đến thảm không nỡ nhìn, nhưng có thể cùng gia gia nói khó coi sao? Không thể, vì thế, hắn chỉ có thể ở trong lòng ha ha đát cho rằng liền như vậy kết thúc. Còn sớm đâu, chờ bọn họ tin tức bá xong. Điện thoại liền vang lên, cách vách lầu trên lầu dưới thúc thúc A-di. Gia gia nãi nãi đều tới, La Lan cùng Tần Đại Vi ở mọi người khích lệ chung. Cười về phòng, tiếp tục đọc sách, dù sao buổi tối Tôn Ngọc Phượng cùng Liệu Yến thu thập xong phòng bếp. Đã mau 10 giờ, đối với hai huynh đệ tới nói, thực mau. Trọng điểm liền tới rồi, trường học bao lì xì là thật dày. Trừ lần đó ra, giống như là La Lan nói như vậy, thành phố, dùng ít sức tiền thưởng cũng không ít, chờ từ ngân hàng ra tới, nhìn mặt trên mãnh chướng con số, Tần Đại Vi một phen ngăn lại La Lan bả vai, đại thành đệ đệ, chúng ta cố lên, ta cảm thấy, chờ nghỉ hè thời điểm, liền thật có thể mua phòng ở đã ở hướng bọn họ vẫy tay, má ơi, kiếp trước phấn đấu lâu như vậy. Tồn tiền liền WC đều mua không nổi. Hiện tại, mới 13 tuổi hắn, liền sắp có được đệ nhất căn hộ. Ngẫm lại, liền cảm thấy nhân sinh thật sự là quá tốt đẹp tiền đồ. Hệ thống khinh bị đả kích Tần Đại Vi cũng không thèm để ý, chân chính đại tái còn không có bắt đầu. Lại nói, còn có toán học ân, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Quả nhiên không tồi, phát tài làm giàu. Nỗ lực đọc sách là được ân, La Lan gật đầu tuy rằng chỉ có 4 gã chính tuyển đội viên. Nhưng còn muốn hơn nữa 1-2 gã chờ tuyển, cùng với cùng đi lão sư. Phiên dịch từ từ, tính lên, nhân số cũng không ít tới rồi địa phương, nhìn dị quốc phong tình đại thành đệ đệ. Chụp ảnh ở sân bay. Tần Đại Vi liền nhịn không được, chúng ta muốn chụp thật nhiều ảnh chụp trở về. Cho bọn hắn xem mơ siêu, hảo, đường huynh, người chạm hảo, La Lan bắt lấy đồng hồ, ấn ra camera, đối với Tần Đại Vi cùng với hắn phía sau kiến trúc. Đường huynh, cười, Tần Đại Vi cười to, La Lan ấn xuống màn chập chờ người trước ý thức được muốn nên mỉm cười khi. Đã không còn kịp rồi, đường huynh, không cần miễn cưỡng chính mình, như thế nào cười thư thái. Liền như thế nào tới, La Lan ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng nàng lại ở trong lòng lại cảnh cáo chính mình một bên. Ngàn vạn không thể cười to. Quá xấu, Tần Đại Vi cảm thấy hắn nói có đạo lý. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Vậy ngươi cười một cái. Ta cho ngươi chụp một chương, muốn xấu cùng nhau xấu. La Lan đem đồng hồ đưa cho hắn, tìm cái thích. Bối cảnh, sau đó mỉm cười. Tay phải giơ lên, làm cái tiêu chuẩn kéo tay, cười, Tần Đại Vi thúc giục, La Lan như cũ mỉm cười, đại thành đệ đệ. Muốn cười to, La Lan coi như không nghe thấy, thấy đối phương kiên trì. Tần Đại Vi không có cách nào, chỉ phải cho hắn chụp ảnh, ngươi như thế nào không cười. La Lan nhìn hắn, ta cười, ta vừa mới như vậy cười. Nhất thư thái, ta tin ngươi mới là lạ. Tìm đánh Tần Đại Vi phát tới, La Lan thoải mái mà né tránh, sau đó. Hai vị ở một mảnh nhỏ đất trống thượng xoay vòng vòng. Thẳng đến dẫn đầu gọi bọn hắn thời điểm, mới chạy tới, nguyên bản là tưởng răn dạy hai câu. Kết quả, nhìn hai cái ý cười doanh doanh non nớt khuôn mặt, tính, như vậy tiểu, đừng huấn khóc, đến lúc đó còn muốn hống, kia mới kêu xấu hổ. Bất quá, liền tính là như vậy, vẫn là sụ mặt một lần nữa cường điệu một lần kỷ luật nước ngoài phong cảnh. Trên thực tế cũng không so quốc nội hào, chỉ là không như thế nào gặp qua, cảm thấy mới lạ, chờ ở nghe nói rất có Bồ Đào Nha văn hóa hơi thở khách sạn ở vài ngày sau. Bọn họ cảm giác, cùng trong nhà cũng không có gì khác nhau, ở thi đấu không bắt đầu trước Tần Đại Vi đều là ban ngày. Bồi đệ đệ ở khách sạn cùng với phụ cận chơi đùa. Buổi tối đệ đệ ngủ, hắn ở tiếp tục học tập hảo đi. Tuy rằng hắn thập phần có tin tưởng, nhưng bên người ngủ một cái yêu nghiệt đệ đệ. Hắn nếu là lạc đối phương quá xa nói, vậy không hảo chơi, nói không chừng thời gian một lâu. Hắn khả năng liền đại thành đệ đệ theo như lời nói đều nghe không hiểu, như vậy nhưng không tốt ân. Ký chủ có tự mình hiểu lấy. Như vậy khá tốt hệ thống cho nó khuyến khích, cố lên, La Lan nặng nề mà ngủ phía trước, trong lòng tưởng chính là, đường huynh rõ ràng có thành niên người linh hồn, vì cái gì còn như vậy thích chơi, ai, tính, xem ở hắn buổi tối như vậy nỗ lực phân thượng, bồi hắn là được cũng không phải không có đi theo lão sư kiến nghị bọn họ không cần chơi đến quá điên. Nên thu hồi tâm. Chuẩn bị kế tiếp thi đấu, kết quả, huynh đệ hai ngay trước mặt hắn gật đầu. Quay đầu, thực mau liền quên mất, liền ăn cơm đều có thể đùa giỡn thật sự vui vẻ hai huynh đệ. Làm đi theo lão sư rất là đau đầu, bất quá chờ đến hai ngày khẩn trương thi đấu kết thúc. Tuyên bố kết quả thời điểm mơ siêu lão sư trừng lớn đôi mắt, nghe người nước ngoài trong miệng niệm ra kia biệt nữ tên. Không sai à. Chính là bọn họ trong đội hai vị, đau đầu gì đó, lập tức thì tốt rồi, tin tức học thi đấu. Tuy rằng chú ý người không nhiều lắm mơ siêu nhưng coi trọng phương diện này. Cơ bản đều không phải đơn giản nhiệm vụ, rốt cuộc. Theo khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt, tin tức học tầm quan trọng đã không cần ở cường điệu, càng đừng nói. La Lan cùng Tần Đại Vi điều này đây thành tích mãn phân. Bắt được đệ nhất danh, giơ giấy chứng nhận cùng kim bài, La Lan như cũ nhấp miệng cười. Tần Đại Vi trung quy không nhịn xuống, lộ ra sán lạn tươi cười, xuống dưới sau. Hai người đã bị một đám người nước ngoài vây quanh, phiên dịch lo liệu không hết quá nhiều việc. Tần Đại Vi cũng liền nghe hiểu được tiếng Anh, chỉ lựa chọn trả lời này bộ phận bất quá. Nhìn trước mặt đưa qua danh thiếp. Cùng với cái kia đầu bạc trường cái mũi Mễ Quốc người theo như lời nói. Ngây ngẩn cả người, Mễ Quốc đại học tùy tiện bọn họ chọn. Này, cũng quá tùy tiện, liền không hề suy xét một chút. Bọn họ mới 13 tuổi được không? Vạn nhất về sau đều không học vấn không nghề nghiệp đâu. Chuyện lớn như vậy, hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào ứng đối, nhưng thật ra La Lan. Trực tiếp đem hắn kéo đến phía sau, minh xác mà trả lời, bọn họ không có xuất ngoại tính toán, trên thực tế không chỉ là Mễ Quốc. Mặt khác quốc gia cũng mâu thuẫn cành ô liu, đều bị La Lan cự tuyệt. Tần Đại Vi nhìn vẻ mặt nghiêm túc. La Lan, cũng không ngoài ý muốn, từ đường đệ đem máy tính hiến cho quốc gia thời điểm. Hắn liền phát hiện, ở đường đệ trong lòng. Trồng hoa ba ba tựa hồ là không thể thay thế được một khi đã như vậy. Hắn tự nhiên là duy trì nhà mình đệ đệ, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Đoàn người vừa mới đi ra nơi sân, đột nhiên một đám người vọt lại đây. Sau đó, hắn liền trừng lớn ánh mắt, nhìn có một cái dáng người cường tráng, còn tính soái khí tóc vàng nam tử, một đôi tay duỗi hướng đường đệ trên cổ tay biểu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.